Thần nông tiểu y tiên, chương 469, tìm Lương Phi muốn ký tên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy Lương Phi lúc này tu vi, muốn đánh bại Cương Ca, căn bản là không cần mảy may sức lực. Chỉ bất quá, hắn quyết định muốn mượn cơ hội này bỏ đi người này kiêu căng phách lối, thật tốt chơi đùa hắn một chơi đùa, vì vậy căn bản chỉ là xuất ra một thành lực lượng, chỉ là cùng hắn trêu chọc lấy chơi. Cương Ca thấy đối phương chỉ là tránh bất công. Tự mình nhìn giống như chiếm hết thượng phong, nhưng ở trên đài dưới đài là hai cái thế giới, hắn biết rõ, tiếp tục phí công tấn công, chỉ là uổng phí sức lực, sợ là thể lực tiêu hao quá độ, sẽ để cho đối phương có cơ hội để lợi dụng được. Nhớ tới ở đây, lúc này điều chỉnh hô hấp, thay đổi lỗ mãng nhịp bước, nửa giơ hai cánh tay che chở đầu, nhẹ cân nhắc mũi chân nhảy, chờ đợi càng có lợi tấn công thời cơ. Tại chỗ quyền kích người yêu thích nhìn ra môn đảo. Bộc phát cảm thấy đã ghiền, vội vàng vọt tới bên lôi đài chiếm đi tuyệt cao thưởng thức vị trí, là song phương tuyển thủ kêu gào trợ uy. Trọng tài phát hiện song phương tấn công tần số hạ xuống, lập tức nhắc nhở Lương Phi. Bằng hữu, cảnh cáo ngươi một lần tiêu cực ứng chiến, ba lần cảnh cáo sẽ bị phạt rời sân rồi. Ta đi, còn muốn này quy tắc, người này trọng tài còn tưởng là được đủ chuyên nghiệp a. Lương Phi nhận được trọng tài cảnh cáo sau. Cảm thấy trò khỉ cũng đùa bỡn không sai biệt lắm. Hơn nữa, đối thủ rõ ràng đã nhận ra được không ổn, nên đến phiên mình tấn công. Hắn nhẹ nhàng toát ra, lao ra thứ quyền thêm đột nhiên thu hồi lực đảo. Hắn mục tiêu là vì đến gần đối thủ thân thể, tìm được có lợi tấn công giữa khu, một đòn cây ô. Quyền này đánh không thể so với đầu đường đánh lộn, nếu đúng như là người sau. Lương Phi muốn đồng phục đối phương, thẳng xông thẳng tới đạp một cước. Đối thủ 10 có 8 9 ngã xuống đất không tưởng, thế nhưng, nói đến là tranh tài, chiêu thức nhất định phải dựa theo quy tắc đến, đây cũng là giảm bớt quyền cước mang đến lực sát thương. Cương Ca né tránh vài cái thứ quyền, bừng tỉnh đại ngộ, phát hiện đối thủ quả nhiên biết chút ít con đường, cũng không phải là loạn đùa bỡn quyền cước, không khỏi cảnh giác, thận trọng. Mà lúc này, Lương Phi bỗng nhiên tiến vào Cương Ca phòng ngự cấm khu, Cương Ca mừng thầm. Trong nháy mắt sử dụng ra một cái bên trái câu quyền. Sao liệu, Lương Phi nửa người trên đột nhiên trầm xuống, tóc bị đối thủ quyền phong vén lên, lắc người một cái, hữu quyền nắm chặt ở bên hông, vèo một tiếng, hướng đối thủ trong bụng đánh ra câu quyền đáp lại. Cương Ca nhận được đả kích, lùi sang bên mấy bước, nhanh chóng điều chỉnh thân thể, tựa hồ cũng không có bị quá lớn tổn thương. Hắn cho là đối thủ linh hoạt có thừa, quyền kính chưa đủ. Bởi vì này đắc chí, khinh bỉ nói. Người già quyền theo nữ nhân không có khác biệt, thừa dịp còn sớm nhận thua đi, đừng mất mặt xấu hổ. Thật ra thì, Lương Phi mới vừa rồi ra quyền chỉ là dò xét một hồi đối phương năng lực kháng đòn, trước mắt đối thủ chỉ là một sinh viên, hai người vốn là không có thâm cừu đại hận gì, chẳng qua là giao hữu không cẩn thận, cùng Triệu Dương Dương loại này lạn tục nữ nhân nộp lên bạn bè trai gái. Nếu là xuất thủ qua tàn nhẫn, bị thương nặng đối phương, ngược lại sẽ làm cho mình cảm thấy áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đối phương có khả năng dễ dàng chịu quyền kế tiếp, chắc hẳn hắn bị đòn năng lực không như bình thường người. Lúc này, Lương Phi không khỏi ám đạo, người này ngu xuẩn là ngu xuẩn điểm, lại có một bộ tốt thân thể. Chê ta hạ vừa nhẹ, vậy cũng đừng trách ta nhiều dùng vài lần khí lực. Người anh em, chú ý bảo vệ đầu, ta muốn quyết tâm rồi. Cẩn thận ra da của ngươi quả đấm. Lương Phi hảo ý nhắc nhở đối phương, lại bị Cương Ca cho là lên tiếng khiêu khích. Đây là một hết sức hiểu lầm, càng đối với Cương Ca tức giận lửa cháy đổ thêm dầu. Cương Ca đã bất chấp phòng thủ, hét lớn một tiếng tựa như giống là chó điên hướng Lương Phi nhào tới, nhanh chóng xuất ra vài cái trọng quyền, toàn bộ rơi vào khoảng không. Lương Phi giống như trên lôi đài U Linh, né tránh tốc độ hắn nhanh, đủ sánh bằng nghề nghiệp quyền kích tuyển thủ. Cương Ca huy quyền đả kích, lại bị Lương Phi tránh thoát, tất nhiên sẽ hạ xuống phòng thủ chỗ sơ hở. Lương Phi lúc này nắm chặt thời cơ, lợi dụng nhịp bước, hướng bên cạnh nhỏ nhẹ động một cái, cánh tay trái xuất ra thứ quyền dụ địch, cánh tay phải quăng ra trọng quyền hoành công. Ba, Cương Ca phát ra một tiếng buồn bực a, đầu trọng quyền ngã xuống đất. Nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ, trọng tài vội vàng kéo ra Lương Phi. Sau đó mai phục quan sát một gã khác tuyển thủ thương thế, phát hiện Cương Ca còn có hô hấp, cặp mắt mở ra, ý thức vẫn còn tồn tại, chỉ là đầu nhận được đả kích, choáng váng một trận cũng không đáng ngại. Điều này, không khỏi than dài một hồi, rất sợ xảy ra đại sự, mình cũng sẽ liên lụy trong đó. Hắn sau đó giang hai cánh tay, tỏ ý Cương Ca đã bị Lương Phi cây âu, lại không có lực phản kháng. Các khán giả thấy vậy, lại vừa là một trận nhảy cẫng hoan hô, trai bị toàn trường loạn vứt, Đậu Phộng vỏ bọc xuất ra một chỗ, mọi người tâm tình mãnh liệt, thích thú. Đương nhiên, loại trừ Triệu Dương Dương, nàng thấy bạn trai mình đánh bại ở đối phương, dựa theo chót miệng hứa hẹn, đã thành Lương Phi tôn tử, cũng thì không cần tiếp tục dừng lại, xoay người nhanh chân chạy, đi chậm một bước, sợ là phải bị xưng là Lương Phi cháu dâu rồi. Trọng tài thập phần tận chức tận trách, giơ lên Lương Phi cánh tay phải tuyên bố hắn là tranh tài người thắng, không có chuẩn bị cúp đai lưng, nhưng là hướng Lương Phi chí kính đạo, xinh đẹp. Thắng được như vậy tranh tài, đối với Lương Phi tôi nói, hoàn toàn là thắng không anh hùng. Đối mặt hiện trường giống như núi mà tiếng gọi ầm ĩ, hắn như là giống như núi cao sừng sững uyên rừng mà đứng ở nơi đó, thần sắc bình tĩnh như sóng, hoàn toàn không chịu mọi người kích động tâm tình ảnh hưởng. Lúc này, vật lộn xã hội tóc dài hiện thanh tỉnh đi qua Cương Ca muốn thừa dịp loạn chạy thoát, vội vàng sai người từ sau đánh bọc, ngăn lại lúc nào đi đường sau, hô lớn. Này, Cương Ca, ngươi nghĩ rằng ta này trọng tài thật là ăn chay à, ngươi bây giờ thua. Nên kêu cha, kêu ra, muốn đi. Không có cũng không có, Cương Ca lúc trước kiêu căng hoàn toàn không có, phảng phất là xì hơi quả banh ra, sững sờ ở một chỗ, khó chịu nhìn Lương Phi, nhưng cố không nói ra. Ra, hai chữ, như vậy tình cảnh, như thế ít rồi. Phóng viên chiến trường, một học sinh nam giơ điện thoại di động, vừa cười lại náo, thấy Cương Ca im lặng không lên tiếng. Vì vậy tốt đánh rắn dập đầu bình thường hô. Người anh em, người muốn hỏa á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vội vàng kêu đi, nhất chiến thành danh a, ha ha ha. Lương Phi cởi xuống bao tay, đi lên phía trước, nhìn Cương Ca, lạnh nhạt nói. Không gọi ra ra có thể, ta cũng không ngươi lớn như vậy cái đầu tôn tử. Ha ha, đúng rồi, ngươi người nữ kia bằng hữu thật giống như cũng chuồn mất. Cương Ca nghe một chút. Quay đầu lại nhìn lên, quả nhiên không có phát hiện Triệu Dương Dương thân ảnh, nhất thời trong lòng xông lên một cỗ vẻ tuyệt vọng, chỉ là cúi đầu không dừng được hướng Lương Phi nói xin lỗi. Lương Phi vốn là không đem hắn để ở trong lòng, cũng lười với hắn làm nhiều dây dưa, lúc này hướng hắn khoát tay chặn lại, quát lên. Người anh em, Triệu Dương Dương không thích hợp ngươi, về sau không muốn sẽ cùng loại này tiện nữ nhân tới hướng. Cút đi, coi như bại tướng. Cương Ca sao dám phản đối, liên thanh nói là, tựa như con chó nhỏ cục đuôi bình thường ảo não thối lui. Người ngoài thấy vậy, rối rít hướng hắn gào thét, những thứ kia cầm điện thoại di động vỗ xuống toàn bộ tranh tài quá trình bọn học sinh, đang suy tư lấy video nên phát đến đâu cái trang web thì tốt hơn. Đối với mọi người tâm tình kích động, Lương Phi phảng như không thấy, đang muốn rời đi, lại bị quyền kia đánh xã hội dài kéo. Người anh em. Ngươi là cái nào chuyên nghiệp à, chưa thấy qua nha, có thể đánh như vậy, có hứng thú thêm vào chúng ta hội đoàn sao? Hội trưởng từ miệng túi rồi móc ra hai tấm đỏ trong vắt trăm nguyên tiền giấy. Người anh em, ta là công đạo người, nơi này là người xem vào sân phí một bộ phận, người thắng rồi tranh tài, theo lý có khen thưởng, thu cất đi. Lúc nào lại làm tranh tài, nhớ kỹ báo cho ta. Người này, rõ ràng chính là mượn sân kiếm tiền. Thua thiệt hắn vẫn cái quyền kích người yêu thích, hội đoàn hội trường. Làm nhục thể dục tinh thần rồi coi như xong, còn nghĩ có lần sau, thật sự là đáng xấu hổ. Sân trường bầu không khí thật là bộc phát trầm luân, so với ra ngoài trường cũng không khá hơn chút nào. Thu tiền liền miễn, chớ cùng đánh hắc quyền giống như. Hơn nữa, ta không phải là các ngươi trường học học sinh, càng không dự định tham gia các ngươi hội đoàn. Cứ như vậy tản đi đi, kia người anh em. Người tôn tính đại danh à, lưu cái tên, về sau trao đổi tâm đắc sao? Ta gọi Lạnh Phạm, quyền kích xã hội dài, cơm nguội, nghe được cái này sao cái kỳ lạ tên, Lương Phi chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Nhưng nhìn đến đối phương bộ kia nhiệt tình dáng vẻ, hắn lại không tốt vệt hắn khuôn mặt, liền cười nói. Ta gọi Lương Phi, dứt lời, Lương Phi cũng không đợi đợi người này có phản ứng gì, liền xoay người rời đi bác kích xã. Lương Phi, Lương. Bay, ta thế nào cảm giác danh tự này như vậy quen tai a, thật ở nơi nào nghe qua. Lạnh Phạm trong miệng lặp đi lặp lại nói thầm Lương Phi tên, ngẫm nghĩ một hồi lâu, vẫn cảm thấy. Lương Phi, hai chữ giống như đã từng nghe, nhưng cố chưa từng nghĩ tới phương nào nhân vật. Chỉ đành phải kéo một cái cùng hệ học sinh, liền hỏi. Người nghe nói qua Lương Phi không? Rất quen thuộc, một hồi quên là ai? Lương Phi, đây chính là cái nhân vật Phong Vân à? Kia cùng hệ học sinh nghe một chút, suy nghĩ một chút liền trả lời. Cái này Lương Phi cùng chúng ta cũng là bạn cùng lứa tuổi, nghe nói hắn lên cao trung lúc liền nghỉ học, sau đó làm nông dân. Không tới thời gian một năm, liền chế nổi danh thiên hạ tiên hồ nông trường. Như thế, người đột nhiên hỏi thăm Lương Phi làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ ta đại danh nhân nha, ta nhất thời hưng phấn suy nghĩ không có lộn lại. Ta mới vừa còn muốn cho hắn 200 đây, ta khở bốc lên nha. Đánh lôi đài chính là hắn, mau đuổi theo, muốn ký tên. Lạnh Phạm nghe một chút, này mới phản ứng được, như là đột nhiên phát hiện tân đại lục bình thường hoan hô lên. Download ebook mới nhất tại chuyên, thichcode.net, đi người nhà, không nói sớm, nhanh lên một chút a, cọ cái quen mặt, về sau tốt nghiệp đi hắn công ty đi làm cũng dễ dàng. Bạn học kia nghe một chút, trên mông lập tức như là bị điểm hỏa tiễn, hướng ra ngoài trường chạy tới. Này, ca, chờ ta một chút, tìm Lương Phi muốn ký tên đi. Tại hắn sau lưng, Lạnh Phạm đã mang theo một đám điên cuồng học sinh, hướng Lương Phi rời đi phương hướng dốc sức chạy nhanh tới. Cách chương.